Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Chu sát tư không nghĩ. Thần thức xuyên thẳng qua tại cái này 7 màu mô hình bên trong, liền có thể dường như tự mình du lịch ngày xưa Vân Thủy Thiên Cung đồng dạng. Nhưng, trừ cái đó ra, cái này Vân Thủy Đồ Lục tựa hồ thật thì không có cái gì còn lại đặc biệt tác dụng. Cái này Vân Thủy Đồ Lục, có lẽ gọi Vân Thủy Đồ ghi chép tới càng thỏa đáng một điểm. Lại hoặc là, trong này còn ẩn giấu đi cái gì còn lại bí mật. Bằng không, tại sao có thể có người treo giải thưởng 10 vạn điểm cống hiến độ đâu? Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên không ít nghi hoặc. Nhưng lúc này ngược lại cũng không phải truy đến cùng thời điểm. Đem thất thải mô hình thu vào chữ vật giới. Lý Phàm đối quy xà quái vật chắp tay. Thái nhất tổ sư, cũng mời ta đưa ta rời đi nơi này. Ta còn có việc đi tìm Bách Lý Trần sư đệ. Một lát sau, thái nhất thanh âm già nua vang lên. Rời đi tốt, chấm ngoặc kép. Lại là cùng vừa mới đưa Bách Lý Trần lúc rời đi phản ứng một dạng. Một trận ánh sáng màu lam đem Lý Phàm bao khỏa. Sau đó, Lý Phàm bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái nhất điện trước, lại lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một trận thanh âm quái dị phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Tư chấm ngoặc kép. Dường như đao kiếm tại đá mài đao lên không đoạn ma sát. Lại dường như cự xà tại chút bỏ chính mình cũ ra. Mà mỗi lần nương theo lấy tiếng vang, thì có vô số đạo kiếm hư ảnh theo trong hư không xuất hiện, cắm ở quy xà quái vật trên thân. Oanh, thái nhất điện bỗng nhiên chìm xuống. Quy xà quái vật tứ chi bị ép lùi về. Đầu kia đuôi hai đầu màu đen cự xà phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Dây dưa giữ tợn đầu lâu, trở về thái nhất điện bên trong. Đau, chấm ngoặc kép, đau a, chấm ngoặc kép, thái nhất thương lão mà điên cuồng thanh âm, như lôi đình giống như, truyền khắp cả tòa Vân Thủy Thiên Cung, bị xương trắng bao phủ mỗi cái kiến trúc bên trong, cũng giống như có các loại đáng sợ tiếng vang truyền đến. Không ngừng hô ứng, tàn kiếm hư ảnh như mưa to, bỗng nhiên mãnh liệt, giống quy xà quái vật bóng người cuối cùng biến mất. Chỉ còn lại có một tòa trống rỗng thái nhất điện. Cùng phía trước quy mô càng to lớn rừng kiếm. Đang yên lặng chứng kiến lấy thái nhất vĩnh hằng thống khổ. Tùng Vân Hải. Lý Phàm thấy hoa mắt. Liền cảm giác mình một lần nữa về tới xanh thẳm trên biển lớn. Chỉ là đã rời đi trung ương hải vực Vân Thủy Thiên Cung di tích phạm vi. Cảm ứng đến Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người vị trí. Lý Phàm vận chuyển như ảnh tùy hình quyết, gấp đi theo sát, đồng thời một mực ẩn mà không phát vô tướng sát cơ bỗng nhiên phát động. Tư Không Nghi hai người nhất thời gặp chặn đánh, tốc độ rất là chậm lại, mà Lý Phàm tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc, khoảng cách càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai người thân hình. Người đến tột cùng là ai? Vân Thủy Đồ Lục ta đã để cho ngươi. Vì sao còn quấn chúng ta không thả? Tư Không Nghi thanh âm tức giận truyền đến. Lý Phàm không đáp, chỉ là tăng thêm tốc độ. Thật sự là khinh người quá đáng. Tư Không Nghi thấy thế, vậy mà từ bỏ chạy trốn, quay người đón lấy Lý Phàm. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng tự hắn bên người hiện lên, uốn lượn du tẩu, tựa như giao long. Theo Tư Không Nghi một chỉ, kiếm khí kích dưới tóc như bay đầy trời long giống như đánh úp về phía Lý Phàm. Mà cái kia Bách Lý Trần lại là không biết xử cái gì bí pháp, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, nỗ lực thừa cơ hướng về nơi xa một hòn đảo thoát đi. Còn muốn dùng trước lúc trước cái loại này ve sầu thoát xác chi pháp, muốn dùng hòn đảo truyền tống trận trở lại Vạn Tiên Đảo. Chủ ý không tệ, đáng tiếc ta đã sớm chuẩn bị. Lý Phàm nhìn chăm chú lên hai người, trong mắt lóe không hiểu quang mang. Từ khi tại Tiêu Tu Viễn chỗ dò thăm, Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần thường thường đều là cùng một chỗ hành động về sau. Vì có nắm chắc hơn đối phó hai người, Lý Phàm cố ý tại thiên huyền cảnh bên trong mua một số tính nhắm vào pháp khí. Tỉ như bây giờ, trước người hiện ra một khối quanh thân hỏa diễm lượn lờ thuẫn bài. Đem Tư Không Nghi kiếm khí màu vàng óng tất cả đều ngăn lại. Xích hỏa thuẫn, 350 điểm độ cống hiến. Đối với Tư Không Nghi kim thuộc tính kiếm khí, có trời sinh khắc chế hiệu quả. Lý Phàm lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra một đầu sợi xích màu đen. Trong đó một đầu nhắm ngay Tư Không Nghi, một đầu khác thì nhắm ngay Bách Lý Trần. Nhẹ nhàng ném đi, xiềng xích màu đen cấp tốc kéo dài. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người buộc cùng một chỗ. Xiềng xích bỗng nhiên co vào, chính nhanh như điện chớp chạy trối chết Bách Lý Trần. Bị mạnh như vậy kéo một cái, cuồn cuộn lấy trở về tới gần Tư Không Nghi. Tỏa hồn liên, Lý Phàm hoa 958 điểm độ cống hiến. Mời vạn tiên minh trúc cơ kỳ luyện khí sư chuyên môn làm theo yêu cầu. Hai người nếu bị tỏa liên liền ở, lẫn nhau ở giữa liền không thể rời đi quá khoảng cách xa. Sau cùng, nhìn lấy khóa cùng một chỗ hai người, Lý Phàm lại móc ra một bộ trận đồ. Thanh Mộc Tử Hỏa trận, trọn vẹn 1500 điểm độ cống hiến, uy lực mạnh mẽ, phát động về sau, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ kiên trì không đến một thời ba khắc, liền muốn hóa thành cho bụi. Lý Phàm mặt không biểu tình, phát động đại trận, đem Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần bao lại, nhìn lấy dài, kỳ thực theo Lý Phàm ngăn trở Tư Không Nghi kiếm khí màu vàng óng bắt đầu. Đến dùng đại trận vây khốn hai người, chẳng qua là trong nháy mắt, hai người căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trở thành cá trong chậu, lại khó mà đào thoát. Người rốt cuộc là ai? Tư Không Nghi gặp Lý Phàm mỗi một chiêu thức đều cực kỳ tính nhắm vào, chỗ nào vẫn không rõ hắn là dự mưu đã lâu. Lý Phàm không đáp, dùng chói trùng thần thông khống ở Bách Lý Trần. Không nhìn Tư Không Nghi chửi mắng thanh âm, Lý Phàm phát động đại trận, thiêu đốt Tư Không Nghi. A, từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tư Không Nghi hóa thành cho bụi. Nhưng, đỉnh đầu bầu trời cũng không khác giống xuất hiện. Ngay sau đó, như Lý Phàm trong dự đoán hình ảnh xuất hiện, Bách Lý Trần bên cạnh, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên. Hư ảnh một trận nhúc nhích về sau, dần dần hiện ra thực thể. Tư Không Nghi, lại sống lại. Lý Phàm nheo mắt lại, lần nữa phát động đại trận, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tư Không Nghi lại một lần tử vong, lần này phục sinh về sau, tu vi của hắn, theo luyện khí hậu kỳ, rơi xuống đến luyện khí trung kỳ. Lý Phàm có chút hiểu được, tử hỏa nhảy vọt, Tư Không Nghi lại nghênh đón một vòng mới tử vong, mà Tư Không Nghi cũng từ lúc đầu chửi mắng, biến thành cầu xin tha thứ, lại biến thành thống khổ lưu thế cầu khẩn. Nhưng Lý Phàm không hề bị lay động. Cái này Tư Không Nghi thần bí khó lường, thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Chính mình theo trong tay hắn đoạt giá trị 10 vạn độ cống hiến vân thủy đồ lục, đã là cùng hắn kết tử thù, coi như không thể ép hỏi ra bí mật trên người hắn, Lý Phàm cũng tuyệt không có khả năng thả hắn rời đi. Thanh Mộc Tử Hỏa trận tiếp ngay cả khởi động. Rất nhanh, Tư Không Nghi đã kinh biến đến mức chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi. Trên mặt của hắn hiện ra tuyệt vọng thần sắc, sụp đổ lấy hướng Lý Phàm cầu xin tha thứ. Vì mạng sống, hắn lựa chọn đem trên người mình bí mật nói thẳng ra. Lý Phàm yên lặng nghe, thần sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng, Tử Hỏa lập lòe, liên tiếp chết 3 lần về sau, Tư Không Nghi lại không thể sống lại, mà Bách Lý Trần, tại Tư Không Nghi chết về sau, cũng hóa thành hạt bụi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Tại Tư Không Nghi biến mất địa phương, một cái lệnh bài màu đen yên tĩnh nổi giữa không trung. Lý Phàm đem lệnh bài cầm lấy, một đoạn tin tức nhất thời hiện lên trong đầu. Nắm cái này lệnh người, làm trưởng Thâu Thiên Hoán Nhật Tông. Hết chương.